Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, xa hoa dâm giật sở thần. Tác giả, Phượng Si. Thẳng đến lúc này, sở thần mới biết được, hành quân đánh giặc cùng cao thủ chi gian chiến đấu là hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy, hắn lập tức mệnh Kê Tiêu chờ quân có quân sự tài năng thống soái vì chỉ huy. Đem quyền chỉ huy giao cho bọn họ, Kê Tiêu lập tức làm ra quyết định, đại quân rút về Lạc Thành Bắc Thành, lúc sau phái ra đại lượng thám mã, đối Lạc tộc Bắc Thành cùng Lạc Thành chi gian tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ tra xét. Lúc sau, Kê Tiêu chia quân phái đem, thanh trừ Lạc Bắc Thành cùng Lạc Thành chi gian mai phục, lấy binh lực ưu thế, dần dần đem Lạc Bắc Thành thông hướng Lạc Thành dưới thành chủ yếu giao thông yếu đạo toàn bộ chiếm. Cứ, tuy rằng đã thông Lạc Bắc Thành đến Lạc Thành chi gian này mấy trăm dặm lộ trình liền dùng đi đã hơn một năm thời gian, nhưng cuối cùng có hiệu quả. Lúc sau, Thương Khung đại quân lúc này mới xuất phát, thẳng mang Lạc tộc Lạc Thành thành Bắc Lạc Nguyên phía trên. Lúc này Lạc tộc sớm đã ở Lạc Thành ở ngoài thành lập nổi lên hơn 10 dặm xa công sự phòng ngự. Cũng ở bốn dưới thành kiến hảo chắc chắn trong ngoài ông thành. Đem Lạc Thành bảo hộ đến như ống sắt giống nhau, làm hảo tổng quyết chiến chuẩn bị. Đây là một hồi gian nếu chắc tuyệt chiến đấu. Hai chủ nhân mã ở Lạc Thành lấy Bắc Lạc Nguyên triển khai công phòng chi chiến. Chiến đấu cuối cùng 4 năm, Thương Khung đại quân lấy trả giá hơn 30 vạn thảm trọng đại giới. Lúc này mới đánh tới Lạc Thành ông thành trước. Lúc này, đầu tường phía trên vạn pháo tề phát, Thương Khung đại lục tiến công lại lần nữa bị bức lui. Đối mặt Lạc Thành phía trên rậm rạp, tối om pháo khẩu, Thương Khung đế quốc chiến sĩ trong lòng sớm đã sinh ra cảm giác vô lực. Lạc tộc mới có nhiều ít tộc nhân, bảy thành quân lực thêm ở bên nhau đều không đủ 30 vạn người. Nhưng Thương Khung đế quốc đối Lạc tác chiến chung, trước sau mấy năm xuống dưới, đã tổn binh hao tướng đạt tới 60 dư vạn người chi chúng. Lại ở còn không có bắt lấy Lạc Thành, mà mấy năm xuống dưới, Lạc tộc chiến sĩ thương vong lại không đủ 6-7 vạn chi số. Căn bản không có thương cập căn bản. Đối mặt như thế tình huống, sở thần giận không thể át. Hắn lại lần nữa trúng Thương Khung đại lục điều binh 30 vạn. Cùng Lạc tộc tiến hành rồi cuối cùng đại quyết chiến. Lần này, hắn xuất lĩnh Thương Khung đế quốc chí cường giả nhóm tự mình ra tay. Không chỉ có như thế, hắn đem vẫn luôn không hỏi thế sự, ẩn cư đại lục Nam cực nơi Vương Trường Sinh cũng cấp chiêu tới. Cứ như vậy, Thương Khung đế quốc có được di sơn đảo hải đại năng nhân loại đạt tới 10 ngoài ra nhiều. Lạc Thành ngoài thành từng tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Lạc Thành phía trên nghiền áp xuống dưới, mà Lạc Thành huyền khí pháo tắc vạn pháo tề phát. Đem từng tòa núi lớn oanh đến phá thành mảnh nhỏ. Rồi sau đó Lạc tộc đại năng lại đem loạn thạch đạo nhập hư không thiên ngoại. Trận này công thành đại chiến trước sau cộng cuối cùng lại là gần 2 năm thời gian. Lấy sở thần, Vương Trường Sinh, Kê Tiêu, Thú Tôn chờ vô thượng đại năng là chủ Thương Khung đế quốc lúc này mới công phá Lạc Thành Bắc cửa. Thành, Thương Khung đại quân sát vào trong thành. Làm Thương Khung đế quốc không thể tưởng được chính là, Lạc Thành đã sớm với mấy năm trước biến thành một tòa căn cứ quân sự. Trong thành Lạc tộc tộc nhân sớm đã chẳng biết đi đâu. Mà đương Thương Khung đại quân sát nhập trong thành là lúc, một kiện không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Người nếu sinh ra tử trí, chỉ sợ lại không có gì có thể ngăn cản hắn. Lạc tộc chính là như thế, tự cự tuyệt đầu nhập vào Thương Khung đế quốc ngày khởi. Lạc Thành liền đã làm tốt nhất hư tính toán. Đương Thương Khung đế quốc đại quân dũng mãnh vào Lạc Thành bên trong sau, Lạc Thành dưới số lấy vạn cái huyền khí đạn toàn bộ bị kíp nổ. Lúc sau, Lạc tộc nắm giữ một cái huyền thạch mạch khoáng thế nhưng cũng đồng thời đã xảy ra nổ mạnh. Thương Khung đại lục từ trước tới nay nhất bi thảm một màn đã xảy ra. Bao gồm Lạc tộc cùng Thương Khung đế quốc ở bên trong hai phương đại quân. Tận 50 dư vạn người toàn bộ bị nổ chết. Chỉ có số ít một ít cường giả còn sống. Cuối cùng, Thương Khung đế quốc trước sau 3 lần nam chinh. phó ra 110 nhiều vạn điều tánh mạng vì đại giới. Rốt cuộc đánh hạ Lạc Thành, xử Lạc tộc hủy diệt, nhưng Lạc tộc tộc nhân lại ở thành một cái mê, không biết kết cuộc ra sao. Đến tận đây, Thương Khung đế quốc bị thương căn cơ, mấy năm đối Lạc tác chiến, quốc khố hư không, cả nước tổng cộng 200 vạn đại quân, ở Nam Trinh bên trong liền chết đi 110 nhiều vạn người chi chúng, mà còn lại 80 nhiều vạn quân đội thống nhất quản lý một cái to như vậy Thương Khung đế quốc. Bắt đầu trứng trọi đá lên, thế cho nên đạt tới một thành chỉ có hơn 10 người Thương Khung chiến sĩ thủ vệ cục diện. Nguyên bản Thương Khung đế quốc đại đế Sở Thần thỏa thuê mãn nguyện đối ma tộc cùng yêu tộc dụng binh cũng trở thành bọt nước. Này một dịch lúc sau, Thương Khung đế quốc chí tôn đến Thánh Hoàng đế Sở Thần tình cảm đại biến. Hắn không chỉ có không có tự lần này Nam Trinh Trung hấp thu giáo huấn, tương phản, hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng xa hoa dâm dật lên. Hắn trở lại Thương Khung đế quốc đô thành lúc sau, thủ lĩnh không phải Tần Phát mệnh lệnh xử Thương Khung đế quốc nghỉ ngơi lấy lại sức. Tương phản, hắn bắt đầu ở toàn Thương Khung đại lục tiến hành tiễn dưỡng, tới tràn ngập hắn hậu cung. Lúc sau, hắn cả ngày xa vào tử sắc bên trong, không để ý tới triều chính. Xử Thương Khung đại lục thương dân chúng lầm than, sinh hoạt chi nghèo khổ, càng sâu với khắp nơi thế lực cát cứ thời kỳ. Hàn lão, Thiết lão cùng Sở Kinh Thiên vài lần liều chết khuyên can. Kết quả Sở Thần giận dữ, đem ba người trực tiếp biếm về tới Hồng Hoang cốc chung. Vĩnh không bổ nhiệm. Lúc sau, Sở Thần trọng dụng Kê Tiều cùng Thú Tôn, vì hắn ở đại lục phía trên lưới mỹ nữ, sưu tập hiếm quý dị bảo, xử thiên hạ bá tánh khổ không nói nổi. Cảnh này khiến Thương Khung đế quốc tưởng có vừa lật làm trung thần nghĩa sĩ thương tâm tột đỉnh, sôi nổi rời đi, mà một ít gian nịnh tiểu nhân lại thừa thế dựng lên, cả ngày ở Sở Thần bên người vì hắn ca công tụng đức, đại sướng thiên hạ thái bình chi ca. Vong linh thế giới, ở mênh mang núi non trùng điệp chi gian, Tần Cung hồn thể phía trên xuất hiện đạo đạo vết rách, ở mất mạng về phía trước bôn đáo, mà ở hắn phía sau, 10 cái thân thể cực kỳ ngưng thật quỷ hồn hồn thể ở theo đuổi không bỏ. Tần Cung lệch khỏi quỹ đạo đi trước quỹ đạo trốn vào núi sâu bên trong đã có hơn nửa tháng lâu. Tại đây hơn nửa tháng thời gian, hắn thành công mà xử lý thôn tính vệ mười mấy tên cường đại hồn thể. Còn là có mười mấy tu vi mạnh hơn hắn quỷ hồn vẫn như cũ ở hướng hắn đuổi theo. Tần Cung tu vi tuy rằng còn xa xa không bằng này hơn 10 người chỉ sợ quỷ hồn, nhưng hắn tốc độ lại lần nữa trở thành hắn chạy trốn cậy vào. Tần Cung tuy rằng mất đi tiền sinh ký ức, nhưng phía trước vô số lần trong chiến đấu, hắn đối chính mình hồn thể vô cùng tự tin. Bởi vì hắn hồn thể căn bản là vô pháp bị đánh vỡ. Nhưng, phía trước, rốt cuộc những cái đó hồn thể tu vi cũng không phải rất cao. Liền tính mạnh hơn hắn, muốn đánh phá hắn hồn thể, đem hắn cắn nuốt cơ hồ cũng là không có khả năng. Muốn cũng nên hắn xui xẻo, ở hắn ra lão quỷ sao sao, đi ra tới còn không đủ ngàn dặm là lúc, liền gặp một đoàn tu vi cường đại quỷ hồn hồn thể. Này đó quỷ hồn hồn thể lấy thu đối Tần Cung phát động khi công. Kết quả này trong đó thế nhưng có hơn 10 người trí cường quỷ vật tồn tại. Đem Tần Cung toái thể đánh ra vỡ ra ngân. Tần Cung hoàn toàn có thể tra xét được đến. Này đó quỷ hồn toàn thân đều tản ra hồng hoang chi khí. Tuyệt đối là tu luyện mấy ngàn năm viễn cổ quỷ hồn đại năng. Vì bảo mệnh, Tần Cung bị đuổi giết vào núi lớn bên trong sau, hắn mượn dùng chính mình tốc độ bắt đầu chạy trốn, tránh né hơn 10 người đại năng quỷ hồn địch nhân đuổi giết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.